Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, hành động bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vắng lặng trên đường phố đổ nát, một đám người đang từ bên trên một tràng lầu làm việc dốc toàn bộ ra. Võ trang đầy đủ bọn họ, mỗi một trên người mang mặt nạ, cùng với đen thui chiến thuật hạng mục kính, để cho người không thấy rõ bọn họ diễn cảm. Nhân viên ở cửa khuếch tán ra, âm thầm phòng bị, mà Đường Tăng hướng về phía Ninh Giang đi ra. Hai người đang trò chuyện với nhau cái gì? Đường Tăng, nhiệm vụ lần này là ngươi tiểu đội thứ 5 lần đầu tiên chính thức nhiệm vụ. Đừng nóng lòng, hết thảy lấy ổn làm chủ. Ta cũng không việc gì có thể dặn dò ngươi. Dù sao nhiều nghe theo ngươi Long Ca đề nghị, hắn sẽ không hại ngươi. Đường Tăng gật đầu một cái. Đối với Ninh Giang giao dịch này điểm nguyên lão, hắn một mực rất tin phục. Hai tháng này huấn luyện và sống chung, cũng coi là lẫn nhau quen thuộc và tăng tiến liền với nhau hữu nghị. Cũng là vì Tam Ca làm việc, vì Vô Tận thành vinh dự. Hắn trong lòng mặc dù khẩn trương và mong đợi, nhưng là vậy vô cùng thận trọng. Ta rõ ràng, Giang Ca. Ninh Giang nhìn cung kính Đường Tăng, gật đầu một cái, gọi một bên Khinh Ngưu và tiểu đội thứ 3 đội viên. Bắt đầu tụ họp lên đường. Bọn họ và tiểu đội thứ 5 mặc dù ở cùng một địa phương trên xuống, nhưng là bọn họ cần đi bộ đi trấn biển ngoại ô dựa vào bờ biển luyện hóa cứ điểm ZF. Đi nơi đó hoàn thành điều tra của mình nhiệm vụ, mà Đường Tăng và tiểu đội thứ 5 thì giữ lại khu vực này, chờ đợi Trần Long bọn họ đến, sau đó cùng chung tiêu diệt nơi này xuất hiện cuồng bạo xác sống. Ta đi trước, hết thảy dẹp an toàn làm chủ, không muốn mù quáng làm việc. Ninh Giang nhiều ít vẫn là coi trọng Đường Tăng người mới này. Trước khi đi vẫn là thì thầm một câu, nhìn Ninh Giang và bên cạnh vóc người dị thường khổng lồ Khinh Ngưu, mang tiểu đội thứ 3 15 người chiến sĩ biến mất ở trên mặt đường. Đường Tăng xoay người đi trở về lầu làm việc cửa bên trong. Vừa đi vào phòng khách không mấy bước, ở bên trong chờ đợi tiểu đội thứ 5 mấy đội nhân viên đã vây lại, mở miệng vội vàng hỏi, "Đội trưởng, Giang Ca bọn họ đi đi, chúng ta lúc nào động thủ?" Từ bọn họ vội vàng trong giọng nói, Đường Tăng có thể nghe ra một loại khát vọng, một loại cũng giống như mình khát vọng, đó chính là muốn ở nhiệm vụ lần này trong chứng minh mình. Chứng minh tiểu đội thứ 5, giao dịch này điểm bên trong mới tinh đội ngũ thực lực khát vọng. Bất quá nhìn ở đại sảnh 3322, có chút rộn ràng đám người, đang hồi tưởng mới vừa rồi Ninh Giang thủ hạ mang, canh gác thêm trật tự tỉnh nhiên tiểu đội thứ 3. Hắn không khỏi chính là một hồi than thở, chênh lệch vẫn là rất lớn, vẫn là cần lịch luyện và không ngừng dạy dỗ. Trong đầu thoáng qua như vậy tiếng nói, Đường Tăng nhìn trước mặt đã hết sức quen thuộc đội viên. Mở miệng nói, đừng nóng, cùng Long Ca mang người tới, chúng ta ở chung một chiến tuyến và bố trí kế hoạch, mới có thể động thủ bắt đầu dọn dẹp. Mới vừa rồi ta để cho huynh đệ đi lầu cuối bố trí máy bay không người, tra xem phụ kiện khu phố, tìm cuồng bạo xác sống sự việc. Thế nào? Đường Tăng đối với mình tiểu đội thứ 5, mặc dù bầu không khí đã khá nhiều, nhưng là như cũ có chút tùy ý cảm giác, thật là không hài lòng. Bất quá chính hắn cũng biết, dẫu sao cái đội ngũ này thành lập thời gian còn thiếu, vẫn là cần thời gian quá độ và chiến đấu lịch luyện. Yên tâm, đội trưởng, chút tiền bọn họ đã ở lầu chót bố trí máy bay không người. Bất quá, Long Ca bọn họ lúc nào đến à? Nếu không chúng ta trước dọn dẹp chung quanh, điểm này xác sống đối với chúng ta mà nói, nhét kẽ răng một chút mà thôi à? Nhìn bên cạnh đội viên mình cười đùa diễn cảm, Đường Tăng trợn mắt nhìn hắn một mắt, quát lên, đừng đắc ý vênh váo, lấy là dựa vào người dị hóa thân phận, liền có thể là tùy ý là, những thứ này cuồng bạo xác sống không giống với vậy xác sống. Hơn nữa nơi này tình huống không minh, cần dò xét tra rõ. Bây giờ cho ta an ổn cùng Long ca bọn họ, giữ bố trí cương vị, mỗi một người cho ta động lực, không muốn thả qua bất kỳ khả nghi nguy hiểm. Đừng mẹ nó còn không chờ chúng ta động thủ, liền bị người khác bao sủi cảo. Đường Tăng mở miệng quát lên, trước mặt đội viên chỉ có thể mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhanh chóng tứ tán, có người cướp đi ra bên ngoài tìm chỗ tối đứng gác. Mà có người lên lầu ở mỗi một tầng lầu trong giám thị nơi này bốn phía hết thảy. Rộng rãi trên mặt đường, thỉnh thoảng thấy một ít xác sống, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Nơi này đã cách xa khu Ngân Châu, tiến vào Giang Bắc giao dịch này điểm cũng không bố cục khu vực. Ngao, ngao, xác sống vẫn là xấu xí như vậy, thấy hết thảy hoạt động vật thể, cũng biết mãnh liệt đập vào mặt. Bỏ mặc mình phải chăng có thể đối mặt? Bành, bành, tiếng va chạm không ngừng. Điểm giao dịch xe jeep nhà binh chẳng ngó ngàng gì tới. Đối với nhào lên xác sống, một đường nghiền ép tới, không thèm để ý chút nào. Xấu xí xác sống chán ghét, không ngừng ở đoàn xe nước lũ trước mặt, bị đụng tan tành, nước và các loại dơ bẩn dính ở trên xe và trước xe kính chắn gió lên. Lộ vẻ được như vậy đổ người khẩu vị. Mưa cạo khí mở ra, công lớn tỷ số mưa cạo khí phối hợp phún ra ngoài nước chảy đều không cách nào tùy tiện lau khô kính chắn gió trước dơ bẩn, nhưng là tầm mắt ít nhất sạch sẽ rất nhiều. Đoàn xe như cú vững vàng nhanh chóng hướng mục tiêu đi. Đoàn xe cuối cùng, một cái to lớn dữ tợn cơ giới bò cạp đang mãnh liệt theo ở phía cuối. Vậy 6 con cơ giới xúc tu, mỗi lần đâm thật sâu vào mặt đất, đem vốn là tấm nhăn nhíu bẩn thỉu mặt đất, lần nữa làm đạt được chỗ phủ đầy trong cái hố sâu. Tí tách, một tiếng cơ giới kêu nhẹ, từ bò cạp to trong miệng truyền ra, để cho người dùng cả mình dâng trào. Loại này trống rỗng thêm chút nào vô sinh mệnh hơi thở hí. Thật quá mức để cho người run rẩy. Nó vậy hai cái tương tự lưỡi khoan to lớn ngao kẹp chặt. Đối mặt một ít lẻ tẻ vọt tới xác sống, chẳng qua là nhẹ nhàng đong đưa vung lên. Những cái kia xác sống tựa như cùng bị xe lửa đụng vậy, bay ra ngoài, đụng vào bên đường trên mặt tường, chết không muốn chết lại. Ngồi ở bò cạp to trên người Trần Long, trên mặt lộ ra ít có nụ cười. Sờ một cái còn lại to lớn cơ giới quái vật phần lưng, trong lòng thật là hài lòng. Đây là Tưởng Sơn ban cho hắn chiến sủng, chẳng những có thú cưỡi chức năng, vẫn là lớn vô cùng chiến lực. Chớ nói chi là ở điểm giao dịch nội bộ, cũng là một loại vô tận vinh dự tượng trưng. Ninh Giang Quang đầu quyền các người, nhưng là lúc đầu nhìn mình cái này chiến sủng, từng cái đỏ con mắt phải chết. Đặc biệt là quang đầu quyền cái này, xin tam ca cũng phải một cái, nhưng là bị cự tuyệt sau đó, vẫn muốn từ mình nơi này đòi lấy, cũng bị mình cự tuyệt. Nhìn vốn là vẫn tồn tại xác sống đường phố, ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ yên tĩnh lại. Trần Long như cũ dò xét bốn phía, đi theo đoàn xe tiến về phía trước phát, bên hông điện thoại vệ tinh, vô hình vang lên. Trần Long móc điện thoại ra, nhìn phía trên biểu hiện chú thích tin tức, nhận, này, Đường Tăng à, ngươi đến mục đích sao? Được, ta lập tức tới ngay, bây giờ ở Giang Bắc, không sai biệt lắm 10 cây số tả hữu chặng đường. Trần Long mới vừa rồi còn mang nụ cười diễn cảm, đang nói dậy tránh sự thời điểm, ngay tức thì đổi được nghiêm túc đặc biệt, trong giọng nói một cổ uy nghiêm. Làm sao cũng vung tán không đi. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày một cái, mở miệng hướng về phía điện thoại trong tay nghi ngờ nói. Cái gì? Cuồng bạo xác sống đã toàn bộ lan truyền mở, hơn nữa phạm vi rộng vô cùng. Đây là có người cố ý làm như vậy? Người cảm thấy là có người sống sót đang hấp dẫn những thứ này cuồng bạo xác sống? từ đó lùng giết những thứ này sắc sống hành vi. Được, rõ ràng, người tại chỗ giữ canh gác, tận lực đem sắc sống khuếch tán phạm vi đánh dấu rõ ràng. Ta tăng thêm tốc độ chạy tới. Trần Long buông xuống điện thoại vệ tinh, tay phải ấn trước tai nghe mở miệng thấp giọng nói. Tăng thêm tốc độ, chúng ta có việc muốn làm. Oanh, xe hơi cần ga tiếng nổ. Ở Trần Long nhìn soi mói, trước mặt đoàn xe đột nhiên tăng tốc độ, về phía trước cấp tốc bay vùn vụt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tiu/nối-can/nui-ti-gạch-nối-ti-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.